Thế giới hoàn mỹ, chương 1733, Vũ trụ hồ, góc truyện audio.com. Phải, đó là nghi tự thư đồng nam tử mở miệng, một sát na thạch hạo chu vi những thông thiên đó cột sáng toàn bộ biến mất rồi, không xuống mồ tầng dưới. Ở chùm sáng nội liễm thì, mặt đất ẩm ẩm run rẩy, có địa phương hiện lên vết rách tỉ như cột sáng biến mất chỗ. Hoàng Kim Sư Tử con mắt đăm đăm, hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được dùng mình một cái, bởi vì nó nhìn thấy bùn đất dưới, có tiên đạo chân cốt chôn ở nơi đó. Đó là không trọn vẹn, không hoàn toàn, có thể tưởng tượng, năm đó có cấp độ kia tồn tại xông tới đây, lại bị đánh giết rồi. Rất nhanh, một cái màu xanh lục cầu gỗ trả tiền mặt từ đàng xa núi nhỏ cùng đồi núi lan tràn mà tới. Nó hình dạng dường như một tòa cầu đá vòm, bất quá là chất gỗ, mà kiều thể trên còn mang theo cành, mọc ra óng ánh ướt át lá xanh, giống như ngọc bích. Ở tòa này kiều thể trên có dồi dào như là biển hơi thở sự sống, mang theo sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Thần mộc, không cần suy nghĩ nhiều, tòa này cầu gỗ nhất định là một cây cổ lão thần mộc luyện chế mà thành. Thành tiên cổ thụ, bị đánh giết luyện thành cầu nối. Thạch Hạo trong lòng thán phục. Cầu hình vòm phần cuối, đồi núi, rất xanh kiều thể vượt qua vườn thuốc nơi đó, dọc theo đường đi thông suốt. Thạch Hạo tin tưởng, nếu không có đi cây cầu kia trực tiếp xông vào, có thể sẽ trong nháy mắt bị đánh giết, hắn đã được kiến thức trên mặt đất có tuyệt thế trận pháp, một khi kích hoạt thần càn giết thần Phật chặn giết Phật. Đi xuống cầu gỗ, đồi núi, cây cỏ xanh biếc, không khí trong lành, dường như thế ngoại đào nguyên giống như. Ở đây thiên quang lượng một chút nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút ảm đạm, dường như che lại một tầng vụ, không thấy ánh mặt trời. Ở cách đó không xa, rất nhiều trên ngọn núi thấp đều có cung điện vô cùng rộng rãi, có vì là màu bạc kim loại đúc thành, có chính là màu vàng óng, còn có vì là đồng thau đúc thành. Những này cung điện có không tên khí thế khủng bố, nếu là ngóng nhìn, khiến cho tâm thần người đều muốn sụp ra. Phốc, Hoàng Kim Sư Tử tại chỗ liền ói ra một ngụm máu lớn, chỉ vì, nó thử nghiệm nhìn phía nào đó một ngọn núi trên cung điện cổ màu bạc như dung gặp đáng sợ nhất thiên kiếp đánh giết giống như, để nó không chịu nổi. Một tòa lại một tòa cung điện đều rất cổ lão, bất kỳ một tòa đều phảng phất có thể trấn áp trời xanh. Không cần loạn xem, những địa phương kia không thể là bọn ngươi có thể nhòm ngó. Nghi tự thư đồng nam tử lạnh lùng mở miệng, Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử cảnh giác đồng thời nhìn thấy thanh nguyên nơi đó. Ngay khi phía trước có mấy tòa nhà lá, xây ở đồi núi địa thế bằng phẳng nơi, không ở trên núi, cũng không phải những kia rộng rãi cổ điện, đơn giản nhà tranh có loại siêu nhiên ý nhị. Có thể xông qua con đường kia, liền có không giết lý do, có thể bất tử. Đang lúc này, cái kia giọng ôn hòa lại vang lên, ngay khi nhà lá nơi đó, người bị sương mù già. Phải, thư đồng như là ở gật đầu, Thạch Hạo trong lòng hơi động, đồng thời hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Muốn gặp chủ thượng, các ngươi còn cần vượt qua cái này hồ nhỏ. Cái kia nghi tự thư đồng người mở miệng lần nữa. Cỏ xanh như tấm đệm, ở cách đó không xa, có một cái hồ nhỏ óng ánh như ngọc thạch đem Thạch Hạo cùng cái kia nhà tranh tách ra. Thạch Hạo từ lâu rơi xuống Hoàng Kim Sư Tử, không có cưỡi. Góc truyện audio.com, ở nơi này hắn sao dám bất cẩn, không thể cưỡi lấy chiến thú mà đi. Hoàng Kim Sư Tử đau cả đầu theo Thạch Hạo đến bên hồ, nó không dám xuống, bởi vì nó liền con đường cổ xưa kia đều không phải dựa vào chính mình xông tới, không chịu đựng được. Thạch Hạo đi về phía trước, bàn chân rơi vào óng ánh trên mặt hồ, nhất thời dập dờn mở từng cơn sóng gợn trong lúc hoảng hốt nơi đó dường như vũ trụ giống như, mỗi một bước hạ xuống, liên y đều dao động ra liên miên biển sao. Phía sau, Hoàng Kim Sư Tử rung động, nó cảm ứng được sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Lúc này, nó nhìn Thạch Hạo tiến lên, rất ổn, hơi làm do dự sau, cũng dò ra một cái móng vuốt hướng về mặt hồ đè tới. Sau một khắc Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy đau nhức cực kỳ, cái kia cái móng vuốt bị hòa tan, da lông bóc ra, móng vuốt sắc nhọn đứt rời, huyết nhục mục nát, chỉ còn dư lại xương cốt. Nó rên lên một tiếng, không nhịn được muốn giống to, dị thường kinh sợ, nhanh chóng rút lui. Hoàng Kim Sư Tử dùng hết khả năng chữa trị này con thương chảo, nhưng là mặc nó phát lực cũng không thể phục hồi như cũ, nơi đó huyết nhục bóc ra, da lông không phụ, chỉ có mang theo kim quang xương. Này thương dĩ nhiên không thể rũ, nó vô cùng sợ hãi, đây là cái gì hồ nước? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Hoàng Kim Sư Tử nhìn về phía trước, nhìn thấy Thạch Hạo đi ra ngoài xa mười mấy trượng, trái tim của nó rốt cục cân bằng một chút. Bởi vì, Hoàng cũng gặp nguy cơ, khởi đầu hắn không việc gì, chờ vài chục trượng sau, hai chân của hắn mục nát lộ ra trắng loáng bàn chân cốt thế nhưng hắn không có dừng lại. Hồ nước óng ánh, xanh thảm thấu triệt chỉ có dập dờn ra liên y thì mới sẽ có vẻ khủng bố. Cái kia liên y khuếch tán, biển sao vô số, đại đạo khí tức tràn ngập như cùng một mảnh đại vũ trụ đang bị mở ra ẩn chứa sinh diệt khí tức. Ở Thạch Hạo tiếp tục tiến lên thì, hắn chân nhỏ huyết nhục cũng bóc ra, lộ ra xương cốt, cảnh tượng dọa người. Lúc này, sấm gió mãnh liệt, toàn bộ hồ nhỏ đều tràn ngập ra sức mạnh quy tắc, đó là đại đạo, là đại vũ trụ đang bị mở ra, ngôi sao vô số, vờn quanh Thạch Hạo chuyển động. Ở đây, đã không nhìn thấy hồ nước, có chỉ là biển sao, theo hắn cất bước, phảng phất là đang khai thiên tích địa. Hỗn độn khí dâng trào, ánh sáng óng ánh lóng lánh, Thạch Hạo từ hai chân bắt đầu, huyết nhục không ngừng bóc ra, đến cuối cùng đã lan tràn đến, cảnh tượng đáng sợ. Hoàng Kim Sư Tử đờ ra, người này sẽ chết đi sao? Trong quá trình này, hồ nước lại hiện, hết thảy ngôi sao đều hóa thành giọt nước mưa, một lần nữa trở thành hồ nhỏ, thế nhưng, loại kia khí thế khủng bố nhưng càng dày đặc. Thạch Hạo từ đầu đến chân, huyết nhục đầu không gặp trở thành một cụ không xương, dường như bất diệt kim thân giống như, hơn nữa trong quá trình này, thân thể của hắn không ngừng chìm xuống, muốn đi vào trong hồ. Hoàng Kim Sư Tử vô cùng đau đầu, liền hoang đều phải chết, nó khẳng định cũng không có kết quả tốt a. Nhưng mà ra ngoài dự liệu của hắn, theo Thạch Hạo đỉnh đầu đều đi vào hồ nước sau, hắn lại bắt đầu chậm chậm tăng lên trên, theo lần thứ hai đi về phía trước, trên đầu hắn mở ra hiện huyết nhục bộ lông các loại. Khi làm Thạch Hạo đi ra ngoài mấy chục trượng sau, hắn phần eo trở lên đã khôi phục như lúc ban đầu, huyết nhục sinh trưởng ở từ từ phục hồi như cũ. Cuối cùng, Thạch Hạo đi qua hồ. Góc truyện audio.com, nhỏ, hai chân đạp ở bờ hồ trên, cả người óng ánh, thon dài, thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm giàu có hơi thở sự sống. Chiến y che kín thân thể, hắn rất thong dong. Vũ trụ hồ, sinh tử hồ, chỉ có Thiên Túng Chi Tư mới có thể xông qua. Ở nhà tranh trước, nam tử kia lời bình đạo, âm thanh càng ôn hòa. Thạch Hạo nhìn thấy người kia, rất kinh ngạc, người kia rất trẻ trung, cũng rất nho nhã, có thể nói phong thần như ngọc, không đủ 30 tuổi, tối thiểu bề ngoài như vậy. Người này toàn thân áo trắng, trắng noãn hoàn mỹ, mang theo ôn hòa cười, tuấn lãng tột đỉnh, hai mắt thâm thúy, có thể xưng là tuyệt thế mỹ nam tử. Người xông qua con đường kia, đã xem như là chúng ta bên trong người, đi qua mảnh này hồ, thì lại xem như là thông qua cuối cùng thử thách có thể nhìn thấy ta. Nam tử kia nói rằng, mang theo ý cười, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này vùng cấm chi chủ. Không cần ngẫm nghĩ, hắn nói tới chúng ta bên trong người, là ở tán thưởng, cho rằng Thạch Hạo ngày sau có thể tiếp cận bọn họ có cấp độ kia tiềm lực. Thạch Hạo cảm thấy rất hư huyễn, dường như giống như nằm mơ, thực sự là khó có thể tưởng tượng, hắn ở hôm nay xông vào một cái vùng cấm, cũng nhìn thấy cấm kỵ giống như tồn tại. Đối với trên 9 tầng trời cấm địa sinh mệnh, hắn như sấm bên tai giống như, sớm liền hiểu thế nhưng vẫn không có đi, bởi vì biết hy vọng không lớn. Dù cho nơi đó có bất diệt kinh phần sau bộ, hắn cũng không thể làm gì, không thể đi tới. Mà ngay khi hôm nay, hắn càng tại hạ giới 8 vực bên trong nhìn thấy cấp độ kia sinh linh. Tọa, đồng tử dâng trà, người áo trắng nói rằng, vô cùng tú nhã. Ngay khi nhà tranh trước có một cái khay trà, mà ở phụ cận còn có hai cái gốc cây chỗ ngồi, người trung niên ngồi ở trong đó một cái bên trên, xin mời Thạch Hạo tọa một cái khác. Cho tới cái gọi là đồng tử cũng rất trẻ trung, xem ra 20 tuổi trên dưới, nhưng tuyệt đối phi phàm, từ đôi tròng mắt kia bên trong có thể thấy được hắn sống quá 5 tháng dài đằng đẵng. Ngoài ra, ở nam tử mặc áo trắng phía sau còn có một cô gái, mỹ lệ xuất trần, thanh tân thoát tục, dường như một cái tiên nữ giống như. Trên thực tế, Thạch Hạo có lý do tin tưởng, nàng chính là một tên bất hủ sinh linh, hoặc là chân tiên. Nam tử mặc áo trắng làm chủ, là mảnh này vùng cấm chủ nhân. Một nam một nữ kia hai người, đều xem như là hắn đạo đồng. Thạch Hạo hơi hơi chần chờ, sau đó thoải mái ngồi xuống, đã đến rồi thì nên ở lại. Rất nhiều năm, vô cùng thời gian, vạn cổ lưu truyền, cửu viễn đến ta đều cảm giác mình muốn tọa hóa, mới nhìn thấy một cái không sai người trẻ tuổi tới đây. Nam tử mặc áo trắng nói rằng, nhẹ nhàng thở dài, như là khá là cảm khái. Thế nhưng, Thạch Hạo lại nghe được một chút mùi vị thanh âm kia bên trong phảng phất mang theo đao kiếm ở minh, leng canh điếc tai, muốn nứt ra cái kia thương vũ, kích diệt cái kia đại đạo, cải thiên hoán địa. Kỳ thực thanh âm kia rất ôn hòa, nhưng là làm cho tâm thần người đều đang run rẩy, nam tử này lời nói mang ẩn ý. Đạo đồng dâng trà thơm ngát nước mũi, trong chén trà có một con chân hoàng ở vỗ cánh ở bơi lội, đỏ tươi mà trong suốt dao động ra mùi thơm, khiến cho người say mê. Thạch Hạo khá giật mình, đây là cái gì trà, lẽ nào so với ngộ đạo tiên trà còn muốn phi phàm hay sao? Sơn dã thô trà ta tự tay trùng, nam tử mặc áo trắng như là nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nói như. Góc truyện audio.com, vậy, cách chương.